LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1220, chương 1220, ngươi cho rằng ta giống như ngươi vô dụng. Lão bản, vậy phải làm sao bây giờ? Bọn hắn hô người đến, chúng ta muốn hay không? Trình Nhược Phong lúc này đi đến, trực tiếp mở miệng nói ra. Có thể nhìn ra Trình Nhược Phong lúc nói chuyện, mắt lóe lên một tia ngoan ý. Muốn biểu đạt ý tứ Tô Minh cũng là lập tức rõ ràng. Rất rõ ràng muốn đem cái này Âu Dương Sóc cùng Tống Chiết tiêu diệt. Tránh khỏi một hồi bọn hắn cứu binh tìm cửa. Bất quá Tô Minh lại lắc đầu. Loại phương pháp này không quá thỏa đáng. Dù sao Âu Dương Sóc viện binh cái kia Ngọc Đồng đã bóp nát. Cũng là nói nay quán ba vị trí này cũng đã bị khóa định. Tính Tô Minh cùng Trình Nhược Phong bọn hắn diệt khẩu sau khi đi nhanh lên. Nhưng là Âu Dương Sóc những đồng bạn kia bọn họ, vẫn là sẽ tìm được cái này nay quán ba đến. Tốt xinh xinh một cái quầy rượu. Không thể nói không muốn nha. Hơn nữa điểm trọng yếu nhất là, Tô Minh trong lòng cũng là có chút không đơn thuần. Tại đánh Âu Dương Sóc đồng bạn chủ ý. Vạn nhất hắn dọn tới cứu binh Âu Dương Sóc cảnh giới cao mà nói. Cái kia cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất Tô Minh có thể hút tới càng nhiều nguyên khí. Cự ma đại chiêu vật này duy nhất một lần chỉ có thể đối với một người sử dụng. Lập tức liền sẽ tiến vào một cái thời gian cooldown. Cho nên tại giống nhau tình huống dưới, Tô Minh khẳng định phải tìm cảnh giới cao đi hút. Thế là Tô Minh nói thẳng. Trước tiên đừng có gấp. Để hắn hô, ta ngược lại muốn xem. Hắn có thể hô dạng gì cứu binh tới. Song phương như thế cầm cự được. Thực tế Tô Minh lúc này trong lòng cũng là có chút lạ. Cái này Âu Dương Sóc lại là từ đâu xuất hiện. Lại còn có đồng bọn. Đầu năm nay tại Ninh Thành. Cổ võ giả vốn là Phượng Mao Lân Giác đồng dạng tồn tại. Cùng lúc xuất hiện, tựa hồ vô cùng ít ỏi. Để Tô Minh cảm thấy một tia rất không tầm thường khí tức. Phanh, để Tô Minh càng thêm ngoài ý muốn chính là Âu Dương Sóc đồng bọn tựa hồ tốc độ nhanh vô cùng nha. Khoảng cách Âu Dương Sóc bóp nát Ngọc Đồng mới bất quá hơn 10 phút mà thôi. Người lại không sai đã đến. Quán ba lúc đầu đang đóng đại môn. Bị người theo bên ngoài cho một cước đạp ra. Xem xét là lai giả bất thiện. Để Tô Minh có chút ngoài ý muốn chính là vậy mà thoáng cái tới ba người. Ba người này sau khi đi vào, Trương nhìn một cái, liếc nhìn Âu Dương Sóc. Tô Minh ánh mắt cũng quan sát một chút ba người này. Theo ba người này vào cửa trong nháy mắt bắt đầu, Tô Minh phát giác được ba người bọn hắn không giống bình thường. Nói không tới đáy là tại sao? Dù sao Tô Minh có cảm giác như vậy. Đồng thời ba người này là hai nam một nữ. Nữ nhân kia thoạt nhìn vẫn là rất xinh đẹp. Một bộ láo lỉnh tú dáng vẻ. Tính không cái gì đại mỹ nữ. Nhưng là ngẫu nhiên nhìn xem. Vẫn là rất đẹp mắt. Còn lại hai nam nhân. Nhìn số tuổi đều không phải là quá lớn. Cùng Âu Dương Sóc niên kỳ hẳn là không sai biệt lắm. Một cái nhìn khuôn mặt nghiêm túc. Còn có một người có mái tóc có chút xám trắng. Nhìn rất dễ thấy. Âu Dương Sóc, này sao lại thế này? Ngươi tại sao đem khẩn cấp tập hợp Ngọc Đồng cho bóp nát? Lúc này, cái kia mi thanh mục tú nữ nhân đến liền mở miệng nói ra. Âu Dương Sóc sắc mặt ửng đỏ, tựa hồ nói lên vừa rồi chuyện này. Hắn cũng có chút thẹn thùng dáng vẻ, nhưng là hắn nhưng lại không thể không nói. Thế là Âu Dương Sóc nói ra, ta gặp gỡ ở nơi này cổ võ giả. Đánh không lại hắn, không có cách nào tình huống dưới. Chỉ có thể giống như các ngươi nhờ giúp đỡ. Cổ võ giả, ba người này lông mày toàn bộ nhíu một chút. Rất rõ ràng không nghĩ tới. Lại còn có cổ võ giả. Thế là liền mở miệng hỏi. Là nhà nào cổ võ giả? Câu nói này hỏi có chút không hiểu thấu. Người bình thường căn bản nghe không hiểu cái gì ý tứ. Nhưng Âu Dương Sóc tự nhiên rõ ràng. Nói thẳng, không phải bọn hắn mấy nhà, hẳn là thế tục cổ võ giả. Thế tục có lợi hại cổ võ giả sao? Ba người này mặt biểu lộ không khỏi càng thêm kinh ngạc nha. Tựa hồ tưởng tượng không đến tại thế tục có thể có lợi hại gì cổ võ giả. Là tiểu tử kia. Âu Dương Sóc trực tiếp chỉ một chút kẻ cầm đầu. Cũng là Tô Minh. Ba người này đồng loạt dò xét Tô Minh. Mà Tô Minh cũng tại xem bọn hắn. Ánh mắt của song phương. Như thế giữa không trung gặp nhau đồng thời ma sát. Ba người nhìn thoáng qua Tô Minh sau khi. Trong lòng càng thêm kinh ngạc. Thế tục những cái kia cổ võ giả. Giảng đạo lý. Cũng đều là tuổi tác cảnh giới lại không tiến triển. Nào có tuổi quá trẻ cổ võ giả tại thế tục trà trộn. Đây không phải tại tự hủy tương lai sao? Thật tình không biết Tô Minh lúc này cũng là lặng yên không tiếng động mở ra Queen kỹ năng. Len lén tra xét một phen. Ba người này, hắn hai cái đều là nhập vi cảnh kỳ cảnh giới. Mà cái đầu kia phát xám trắng ra hỏa, càng là không tầm thường. Lại nhưng đã đạt tới nhập vi cảnh hậu kỳ. Phát hiện này để Tô Minh cảm giác có chút kinh hãi. Lập tức tới ba người là để Tô Minh không nghĩ tới. Càng không có nghĩ tới chính là ba người này từng bước hung ác. Nguyên lai Âu Dương Sóc là bọn hắn trong những người này yếu nhất một cái nha. Hắn là cảnh giới gì? Tóc xám trắng ra hỏa kia. Lặng yên không một tiếng động hỏi một câu. Giống như ta là nhập vi cảnh sơ kỳ. Âu Dương Sóc nói thẳng. Bất quá mặt lại là có chút ngượng ngùng. Dù sao giống như hắn cảnh giới. Hắn vậy mà không có đánh qua. Ba người nghe xong lời này cũng không có gì đáng lo lắng. Một cái nhập vi cảnh sơ kỳ ra hỏa mà thôi. Tại ba người bọn họ trước mặt căn bản không đáng chú ý. Lập tức cái kia sắc mặt nghiêm túc ra hỏa. Nhìn hẳn là tính tình rất thối. Trực tiếp khiển trách. Thật sự là phế vật. Cùng ngươi cùng cảnh giới đều đánh không lại. Lãng phí một cách vô ích gia tộc chuẩn bị đưa tin ngọc đồng. Ngọc này ống chỉ có thể sử dụng một lần, dạng này bị ngươi cho lãng phí hết. Sắc mặt nghiêm túc ra hỏa, tiếp tục khiển trách. Âu Dương Sóc nhìn tại mấy người bên trong, không riêng gì thực lực yếu nhất, địa vị cũng hẳn là thấp nhất, bị giáo huấn khúm núm, không dám nói lời nào. Tô Minh ở một bên nghe được cái này vài câu đối thoại, không khỏi cảm giác có chút buồn cười. Trong lòng tự nhủ những người này thật sự là tại khôi hài. Một cái ngọc đồng khiến cho trọng yếu như vậy. Các ngươi chẳng lẽ không biết thế giới này có loại đồ vật gọi điện thoại đi. Vô cùng thuận tiện lại cấp tốc. Bất quá lời này Tô Minh nhịn được không nói. Sợ đâm tâm, tiểu tử, không biết ngươi là lai lịch gì. Bất quá đánh ta Âu Dương gia tộc ngươi. Ngươi vẫn là muốn đánh đổi một số thứ. Cái kia sắc mặt nghiêm túc ra hỏa mở miệng nói ra. Thiên Hoa ca, ngươi ra tay đi, cho gia hỏa này một chút giáo huấn, thay tiểu sóc báo thù. Cái kia mi thanh mục tú nữ nhân, lúc này mở miệng nói một câu. Nàng miệng cái này, Thiên Hoa ca ca, phải nói chính là cái kia sắc mặt nghiêm túc ra hỏa. Người này trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị cho Tô Minh một chút giáo huấn. Thiên Hoa ca, ngươi cẩn thận một chút. Gia hỏa này là có chút cổ quái. Sức chiến đấu mạnh phi thường. Âu Dương Sóc ở một bên nhắc nhở một câu. Cùng Tô Minh đánh thời điểm. Hắn mới ý thức tới Tô Minh biến thái. Hừ, mặt này sắc nghiêm túc gia hỏa. Nghe xong lời này rất là khinh thường. Nói thẳng, đừng nói nhảm. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi vô dụng. BK Converter. Vivu tương đương chuồn CV tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.